Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, chương 129, hoàn toàn chiếu rọi. Đệ ngũ hình hình thái dơ lơ. Ám ảnh ma, cầu hoa tươi, ám tinh bên trong. Mấy giờ phía sau, mới ngừng lại được. Dơ lơ một lần nữa đứng lên. Nàng bây giờ, nhìn qua có một ít uể oải. Còn có một chút lười biếng. Lâm Phong ngồi ở đối diện với nàng. Nhìn lấy cái này mới vừa cùng mình. Đại mỹ nữ. Hơi có chút thần thanh khí sảng. Ngươi tìm được đáp án sao? Lâm Phong hỏi. Đối diện. Chẳng biết tại sao. Rõ ràng thân là hắc ám sinh vật. Luôn luôn rất bình thản. Dù cho ở trong quá trình. Vẫn có thể tỉnh táo phân tích thân thể cảm thụ dơ lơ. Lúc này. Ánh mắt lại có chút không thế nào dám xem Lâm Phong. Dường như tìm được rồi. Vừa tựa hồ không có. Dơ lơ nói. Đó nhất định là thời gian không đủ. Sau đó, nàng nghe được Lâm Phong thanh âm. A, chấm ngoặc kép. Dơ lơ nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong đã đi tới. Tìm được đáp án sao? Lại qua mấy giờ? Lâm Phong hỏi. Dơ lơ ngáp một cái. Dường như còn kém một chút xíu. Vậy hay là thời gian không đủ? Sau đó, lại qua mấy giờ, dơ lơ trực tiếp ngủ mất. Sau đó, nàng xung quanh, vỏ trứng bắt đầu xuất hiện. Được rồi, xem giá thế này, dơ lơ cái này một lần, vừa chuẩn bị biến thành một quả trứng. Xem cái dạng này, đang bị Lâm Phong liên tiếp rằng có hơn 10 giờ phía sau. Dơ lơ rốt cuộc tìm được đáp án. Lâm Phong duỗi người. Thân thể hắn cũng là càng ngày càng mạnh. Vẫn là rất tận hứng. Dơ lơ cuối cùng là hắc ám sinh vật. Thân thể của hắn cường độ cao hơn nhiều lắm. Nếu như là sắc phi các nàng. Lâu như vậy khẳng định là không được. Mắt thấy dơ lơ muốn hóa thành một quả trứng. Lâm Phong ly khai ám tinh. Lại đi không gian tinh nhìn một chút Chu Hậu tình huống. Chu Hậu đã triệt để đem cái kia mấy con hư không ảnh Chu không gian thiên phú biến thành của mình. Hiện tại, nàng đã có được hoàn chỉnh không gian thiên phú. Nàng cũng đang không ngừng hoàn thiện chính mình. Nỗ lực thuế biến đến đệ ngũ hình hình thái. Đang hoàn thành đối với cùng một nhóm những thứ khác hư không ảnh Chu Liệp Sát phía sau. Chu Hậu trưởng thành, trở nên nhanh. Đặc biệt là ở trên không gian tinh chi chung. Thỉnh thoảng, nàng cũng nghĩ đến ám tinh bên trong hấp thu ám tinh tràn ra hắc ám năng lượng. Lâm Phong đều thỏa mãn nàng. Đừng nói, dơ lơ mặc dù là hắc ám sinh vật, mang cho Lâm Phong thể nghiệm vẫn là rất đặc thù. Đặc biệt là, vừa nghĩ tới dơ lơ bản thể, là một cái cực kỳ to lớn hắc ám sinh vật, thì có một loại, có lẽ là quá mức kích thích lục cố. Nhìn lấy xinh đẹp Chu Hậu, Lâm Phong ngẫu nhiên cũng sẽ không tự chủ hướng bên kia nghĩ. Cái này dạng sau khi xem xong, Lâm Phong bắt đầu điều chỉnh nổi lên mấy vì sao. Hiện nay, tại thiên khung trên thế giới giữa một khối này trên đất bằng, có 4 viên ngôi sao, quang hệ tinh, hỏa diễm tinh, lôi tinh, sinh mệnh tinh. Cái này 4 viên ngôi sao đan chéo quang, là có thể đem cái này ngay ngắn một cái khối lục địa chiếu sáng. Đặc biệt là 8 cấp ngôi sao, một viên 8 cấp ngôi sao lên tới tối cao phía sau, đã có thể chiếu rọi mấy ức cây số vuông phạm vi. Càng địa phương xa một chút, cũng sẽ có ánh sao yếu ớt. Sở dĩ, Lâm Phong rất nhanh điều chỉnh cái này 4 viên ngôi sao vị trí. Làm cho cái này 4 viên ngôi sao, phơi bày tứ giác phân bố. Vì vậy, thiên khung trên thế giới gian một khối này cự đại lục địa. Đã bị 4 viên ngôi sao quang, trên cơ bản hoàn toàn thắp sáng. Bên kia, tử diễm tinh còn ở vào đông đại lục. Người ở đó cũng không ít. Tử diễm tinh đã là 7 cấp, chiếu sáng phạm vi cũng không nhỏ. Tây đại lục hiện nay còn không có ngôi sao. Lâm Phong canh chừng hệ tinh điều đi qua. Phong hệ tinh tinh quang rất yếu ớt, nhưng lên tới 7 cấp phía sau. Cũng có một chút tinh quang, còn như Bắc đại lục cùng Nam đại lục. Bởi vì không có người nào miệng, ngược lại không gấp. Mặt khác, chính là trong đại dương, thủy hệ tinh có thể chiếu sáng phạm vi đã hoàn. Bất quá, đối với hải dương mà nói, thủy hệ tinh tinh quang, kỳ thực không phải là trọng yếu nhất. bởi vì coi như là ánh nắng, cũng không ảnh hưởng tới đại dương ở chỗ sâu trong. Nhưng thủy hệ tinh kỹ năng, có thể đối với toàn bộ hải dương mang đến ảnh hưởng. Đây cũng là thủy hệ tinh cùng với nó ngôi sao dạng địa phương. Những thứ khác ngôi sao, tinh quang mãnh liệt đến đâu, trừ phi Lâm Phong đem cả viên ngôi sao ném vào trong đại dương. Bằng không, cũng khó mà chiếu rọi hải dương ở chỗ sâu trong. Ở phương diện này, thủy hệ tinh cũng là có thể làm được. Thủy hệ tinh kỹ năng, có thể làm cho đại dương sinh thái từ từ khôi phục bình thường, tiêu trừ trong đại dương một ít bị hắc ám năng lượng ảnh hưởng thực vật. Bất quá, trước mắt hải quái cũng cần không ngừng tiêu diệt, khiến cái này hải quái khôi phục bình thường cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì rất nhiều hải quái bản thân thì không phải là sinh mệnh có trí tuệ. Ngược lại thì liệp sát sau đó không ngừng tiện tế, có thể làm cho Lâm Phong thu hoạch càng lớn. Lâm Phong phái ra thủy hệ tinh tinh linh, phối hợp mỹ nhân ngư nhóm, liên tiếp đối với mấy cái này hải quái xuất thủ, lấy được hải quái tinh thể số lượng nhất cũng phá lệ nhiều. Những thứ này hải quái tinh thể, có thể làm cho Lâm Phong thủy hệ siêu năng không ngừng tiến bộ. Cái này một lần điều chỉnh sau đó, Lâm Phong tại thiên khung thế giới tín đồ số lượng lại bắt đầu nhanh chóng gia tăng rồi đứng lên. Toàn bộ thiên khung thế giới, khu vực nòng cốt nhất, trên căn bản đã toàn bộ bị chiếu rọi. Cái này dạng, bên trong thế giới hắc ám lại gió êm sóng lặng phát triển một đoạn thời gian. Trong nháy mắt, bên trong thế giới hắc ám, thời gian một tháng lại qua. Cái này thời gian một tháng sau khi đi qua, Lâm Phong tín đồ số lượng đã lặng yên đột phá 30 ức. Tại thiên khung thế giới Tây Đại Lục Trung, Phong hệ tinh cũng thu hoạch hơn 100 triệu tín đồ. Đông Đại Lục Trung, Tử Diễm Tinh tín đồ quy mô còn đang không ngừng mở rộng bên trong. Trung gian trong đại lục, tín đồ số lượng tăng thêm là nhiều nhất. Phía Nam, tất cả tà thần tín đồ đều đã bị chuyển hóa hoàn tất. Những thứ này tín đồ cũng lục tục ở an trí cùng xử lý. Trong khoảng thời gian ngắn, còn không có hoàn toàn xử lý tốt, Ngân Nguyệt Đế quốc người miệng đã lật gấp mấy lần, đem chung quanh khu vực đều đã hàm quát tiến đến. Kim Tước Hoa Vương quốc đem tà thần đại lượng tín đồ đều thu dụng qua đây, cũng đã biến thành một cái cực kỳ to lớn đại đế quốc. Hơn nữa, bằng vào không gian tinh kỹ năng, Lâm Phong tại thiên khung thế giới trên đại lục, sửa đại lượng không gian môn. Đi qua những thứ này không gian môn, có thể giải quyết khoảng cách xa thông nhau vấn đề. Dù sao, thiên khung thế giới khoa học kỹ thuật lạc hậu, tuy là ma pháp cường thịnh, nhưng ma pháp, chung quy chỉ nắm giữ ở một số ít người trong tay. Đi qua không gian môn, có thể cho Ngân Nguyệt Đế quốc, Kim Tước Hoa Vương quốc đối với toàn bộ trong quốc gia bộ phận đạt thành khống chế. Mặt khác, Lâm Phong còn phát hiện một điểm, đó chính là thiên khung thế giới càng là hưng thịnh, mỗi cá nhân mang tới tín ngưỡng thì càng nhiều. Toàn bộ thiên cung trên thế giới, mỗi một quốc gia hiện tại cũng ở lực mạnh phát triển. Tỷ như Ngân Nguyệt Đế quốc, ở Lâm Phong dưới sự chỉ dẫn, loa đã cách thánh ma pháp sư rất gần. Bên ngoài nó ma pháp sư cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, những thứ này ma pháp sư bắt đầu đem ma pháp vận dụng đến sinh hoạt cùng sinh sản bên trong. Tỷ như, một ít mộc hệ ma pháp sư sẽ đi cho thực vật thúc dục trưởng, trừ hại chờ các loại. Cái này ở trước đây, cơ bản là không có khả năng chuyện. Còn như thú nhân cùng tinh linh khu vực, cũng đã đang không ngừng phát triển. Tinh linh số lượng bắt đầu không ngừng tăng nhiều. Các thú nhân đã tạo thành một cái độc lập thú nhân vương quốc. Đối với Lâm Phong cũng là vô cùng thành kính. Các tinh linh khu vực trong thì từ từ khôi phục năm xưa sinh cơ. Toàn bộ thiên khung thế giới bắt đầu biểu hiện ra một bộ bồng bột hướng lên tư thái. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Cái này thời gian một tháng, Nguyệt Lượng nữ thần lực lượng cũng đang không ngừng khôi phục bên trong. Nàng lại liên lạc mấy lần cái kia Lôi Đình Chi Thần. Lôi Đình Chi Thần vẫn còn ở quá trên đường tới, hắn hẳn là còn chưa tới. Nguyệt Lượng nữ thần có chút khẳng định nói, Lôi Đình Chi Thần khoảng cách thiên khung thế giới khoảng cách khẳng định so với phía trước cái kia thần xa hơn. Phía trước tà thần, dùng hơn một tháng qua đến rồi thiên khung thế giới. Lôi đình chi thần đến thời gian, nhất định sẽ lâu hơn một chút. Lâm Phong không có gấp, lại qua vài ngày nữa. Rốt cuộc, dơ lơ có động tĩnh, dơ lơ hóa thành trứng, rốt cuộc bể nát. Lâm Phong đi tới ám tinh bên trong, liền chứng kiến từ vỏ trứng bên trong đứng lên dơ lơ. Ngươi đến đệ ngũ hình hình thái rồi hả? Lâm Phong cảm giác được, dơ lơ nhìn qua càng thêm hoàn mỹ. Cùng nguyệt lượng nữ thần so với, cũng sẽ không kém. Hơn nữa, nàng hoàn mỹ, cùng nguyệt lượng nữ thần có khác nhau rất lớn. Nguyệt lượng nữ thần là không góc chết, đạt tới nhân loại có thể tưởng tượng thượng hạn hoàn mỹ. Mà dơ lơ, thân là hắc ám sinh vật, có một loại khác cảm giác, cho Lâm Phong cảm giác, là một loại khác hoàn mỹ. Dơ lơ trên người, y phục bắt đầu xuất hiện, tuy là đã bị Lâm Phong cho, nhưng bị Lâm Phong ánh mắt nhìn kỹ, nàng cũng nghiễm nhiên không có đệ một lần thời điểm, như vậy thoải mái. Bởi vì thời điểm đó nàng vẫn là hắc ám sinh vật tư duy, nàng bây giờ đã cụ bị một ít nhân loại tư duy, không phải, nói đúng ra là nữ suy tư của người, là ta đã đến đệ ngũ hình hình thái. Dơ lơ thừa nhận, đệ ngũ hình hình thái, người trước đây tối cao đến quá cái gì hình thái? Lâm Phong hỏi. Dơ lơ nói, thứ 6 hình thái, cao hơn hình thái không có thể đến đạt đến, bởi vì liệp sát ta hắc ám sinh vật nhiều lắm, đây cũng là thân là truyền thuyết sinh vật bất đắc dĩ. Tuy là cường đại, thế nhưng, mỗi một cái truyền thuyết sinh vật, thường thường cũng sẽ bị càng nhiều hơn hắc ám sinh vật nhìn chằm chằm. Những thứ này hắc ám sinh vật, chỉ cần tìm được cơ hội, đều sẽ đi trước liệp sát truyền thuyết sinh vật, nhằm có thể tăng thêm chính mình lực lượng. Lâm Phong ánh mắt dừng lại ở dơ lơ trên người. Đệ ngũ hình hình thái dơ lơ cũng là xinh đẹp không thể tả, làm cho Lâm Phong không khỏi nhiều nhìn một hồi. Sau đó, dơ lơ mặt cũng có chút đỏ. Cái này đỏ lên, liền chọc phải Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi đã quên khế ước. Dơ lơ thanh âm vang lên. Chưa, ta cảm thấy ngươi là đồng ý. Lâm Phong thanh âm cũng vang lên. Lại qua sau mấy tiếng, rốt cuộc dơ lơ khuôn mặt hồng hồng đứng vững. Trên mặt của nàng, hồng là bắt đầu tiêu mất. Nàng đang chuẩn bị nói xong, trong vòm trời đột nhiên tối xuống. Ngay sau đó, một cái khổng lồ cái bóng mạnh xuất hiện. Cái bóng này quá lớn, toàn bộ cái bóng đều là do bóng tối vô biên hợp thành. Nhìn qua, phảng phất như là một cái hắc ám cự nhân giống nhau. Lâm Phong trước tiên liền phát hiện, sau đó liền mang theo dơ lơ đi tới sinh mệnh tinh bên trong. Ám ảnh ma, dơ lơ biến sắc, là cái gì? Lâm Phong đã thấy cái bóng kia, đệ ngũ hình hình thái đỉnh phong hắc ám sinh vật, cực kỳ khó chơi, so với kia cái tà thần chẳng lẽ gấp trăm lần không ngừng. Không muốn bị bóng dáng của nó đụng tới, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Dơ lơ nói, ám ảnh ma. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía, lúc này, cái kia ám ảnh ma cái bóng sau khi xuất hiện, hướng phía Lâm Phong một khỏa ngôi sao, nhào qua tới trượng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.